Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 183. Trần San San không có phát hiện đường mạch cùng Phó Văn Đoạt động tác nhỏ. Nàng suy tư một lát, nói, có thể nhớ rõ hôn mê khi phát sinh sự, lại đối íp khen thưởng không có một chút ký ức, hắc tháp thế nhưng có thể làm được điểm này. Thanh âm dừng lại, tiểu cô nương ngẩng đầu, đường mạch ca ca, cùng hôn mê trước so sánh với ngươi cảm thấy có cái gì biến hóa. Thực lực giống như càng cường, dừng một chút, đường mạch bổ sung nói, tổng hợp thực lực về điểm này, đường mạch không có giấu giếm chính mình đồng đội, tỉnh lại sau, hắn mơ hồ ý thức được chính mình khả năng trở nên càng cường. Loại thực lực này tăng cường không phải nói hắn đột nhiên được đến cái gì đạo cụ, cũng không phải được đến mấy cái dị năng, mà là, ta thị lực càng tốt, từ cửa sổ ra bên ngoài xem, Phó Văn Đoạt, ngươi có thể nhìn đến chỗ nào? Phó Văn Đoạt đi đến bên cửa sổ, 5 cây ngoại cái kia màu trắng biển quảng cáo thượng, là Hoa Vi mới nhất khoản di động, đường mạch. Ngươi có thể thấy rõ góc phải bên dưới người phát ngôn tên sao? Phó Văn Đoạt nheo lại hai mắt, hắn yên lặng nhìn một lát, có chút mơ hồ, bất quá biển quảng cáo thượng minh tinh ta có điểm ấn tượng. Ở biết hắn tên cơ sở thượng lại xem kia mấy chữ. Ta có thể phân biệt ra tới là cái gì, ngụ ý. Nếu không biết kia mấy chữ là cái gì, Phó Văn Đoạt cũng không dám nói chính mình có thể thấy rõ. Đường mạch nhìn về phía hắn, ta có thể thấy rõ, không có như vậy rõ ràng, nhưng là nhìn ra là nào mấy chữ, Phó Văn Đoạt. Ngoặc kép, cây thông Noel chi, Trần San San cũng nói, thăng cấp bản cây thông Noel chi. Đường mạch cười lắc đầu, có thể là, nhưng ta cảm giác không đơn giản như vậy, hiện tại ta có thể nhận thấy được chính là ngũ cảm được đến tăng lên. Phản ứng năng lực, tốc độ cũng có điều đề cao, đến nỗi những mặt khác thực lực, thanh âm dừng lại, đường mạch hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía đứng ở chính mình bên cạnh nam nhân. Hai người ánh mắt ở không trung giao hội, Phó Văn Đoạt gợi lên khóe môi, đường mạch cũng nở nụ cười, Phó Tiểu Đệ ở một bên vẻ mặt mộng bức, ai, những mặt khác thực lực làm sao vậy, đường ca ngươi như thế nào không nói. Trần San San cười nói, này đống lâu mặt sau có một cái ven đường sân bóng rổ. Nếu không đi nơi đó thực chiến một chút, cầu mà không được, 4 người thực mau tới đến sân bóng rổ, đường mạch đem cây dù nhỏ phóng tới một bên, Phó Văn Đoạt cũng vô dụng vũ khí, 2 người đứng ở sân bóng rổ 2 sườn, ăn ý mà liếc nhau, giây tiếp theo, chỉ nghe lưỡng đạo vèo vèo phà tiếng gió. Lưỡng đạo màu đen bóng người lấy mắt thường khó có thể khó thở tốc độ đột nhiên va chạm ở bên nhau. Chấn động lan đến đại địa, sân bóng rổ rổ phát ra một đạo kịch liệt ong thanh. Như vậy cấp bậc chiến đấu xa không phải thân thể tố chất vô pháp đề cao Trần San San có thể thấy rõ. Nhưng tiểu cô nương không có từ bỏ, nàng mở to hai mắt, cẩn thận nhìn chằm chằm giữa sân, chỉ thấy ngắn ngủi va chạm sau. Đường mạch cùng Phó Văn Đoạt trao đổi vị trí, đường mạch một tay chống đất, về phía sau đảo trượt 3 mét mới đứng vững thân hình. Hắn ngẩng đầu, nhìn đến Phó Văn Đoạt kinh ngạc thần sắc, đường mạch tốc độ cùng lực lượng xác thật được đến rõ ràng tăng lên. Phó Văn Đoạt trầm ổn trên mặt lộ ra một tia khó được chờ mong. Hắn thực chờ mong kế tiếp cách đấu, nam nhân trầm thấp thanh âm vang lên, lại đến, hảo. Ngay sau đó, đường mạch lại lần nữa vọt đi lên, hắn nhìn như là một quyền tạp hướng Phó Văn Đoạt ngực. Ở 2 người tiếp xúc trong nháy mắt, hắn thế nhưng một chân quét về phía Phó Văn Đoạt hạ bàn. Phó Văn Đoạt đôi tay ngăn cách hắn này một kích, tay trái như sét đánh, trong chớp mắt bắt đường mạch cánh tay, đường mạch nhanh chóng tránh ra, một kế tả câu quyền đón nhận. Xích thủ không quyền vật lộn tại đây loại cực hạn tốc độ cùng lực lượng hạ. Có một loại thuần túy giã tính bạo lực mỹ học, phanh phanh phanh tiếng đánh liên miên không ngừng, bởi vì 2 bên đều dùng 10/10 lực lượng, 2 người trên người đều không khỏi treo điểm màu. Đột nhiên, Phó Văn Đoạt thân hình quỷ mị, bỗng nhiên từ phía sau lấy khuỷu tay chế trụ đường mạch cổ. Một cái tay khác đè lại hắn phần cổ, kia trong nháy mắt đường mạch cơ hồ đã nhận ra tử vong hơi thở. Hắn rõ ràng mà ý thức được chỉ cần Phó Văn Đoạt dùng một chút lực, cổ hắn liền sẽ bị đối phương vặn gãy. Chiến đấu đến tận đây kết thúc, Phó Văn Đoạt buông ra đường mạch nhẹ nhàng mà ho khan hai tiếng, vặn vẹo cổ, vừa rồi đó là cái gì cách đấu kỹ xảo? Phó Văn Đoạt thanh thanh giọng nói, lòa rào, đường mạch chưa từng nghe qua loại này cách đấu kỹ xảo. Chỉ đương loại này kỹ xảo tương đối khó học, cho nên Phó Văn Đoạt phía trước liền không dạy hắn. Hắn cũng không biết, lòa rào ở nhu thuật kỹ xảo chung đều thuộc về sát thương tính cực đại nhất chiêu. Người bình thường bị bóp trụ yết hầu sau lập tức sẽ hô hấp khó khăn, dễ dàng hôn mê, chính quy trong lúc thi đấu bị này nhất chiêu trực tiếp bóp hôn mê tuyển thủ cũng có khối người. Phó Văn Đoạt cũng không nghĩ tới lần này cùng đường mạch tỉ thí cư nhiên bức cho hắn dùng tới loại này giết người chiêu thức. Hắn nghĩ nghĩ quyết định về sau cũng không đem chiêu này nói cho đường mạch, miễn cho bị đường mạch nhớ kỹ. Đường mạch vẫn là phát hiện chính mình gần người thực lực so Phó Văn Đoạt kém một bậc. Hắn xác thật so trước kia càng cường, nhưng là thật là muốn đánh lên tới vẫn là không kịp Phó Văn Đoạt. Bốn người trở lại trong phòng, đường mạch làm ra tổng kết, trước mắt xem ra, íp khen thưởng càng thiên hướng với thân thể tố chất phương diện tăng lên. Cũng có thể nói là thăng cấp bản cây thông Noel chi, Phó Văn Thanh nghĩ đến. Íp khen thưởng là một viên màu đỏ quả táo. Ai, này có điểm giống bình an quả, như vậy vừa nói. Thật đúng là có thể cùng cây thông Noel chi nhắc lên điểm quan hệ. Trần San San tiềm thức cảm thấy cái này khen thưởng sẽ không đơn giản như vậy. Toàn thế giới được đến cái này khen thưởng người chơi nhiều nhất không vượt qua 20 cái. Nếu gần là vì khen thưởng cao cấp người chơi, tăng lên bọn họ thân thể tố chất. Hắc tháp không đến mức cố ý giả thiết một cái dài đến 7 ngày ít trò chơi. Nhưng mà trước mắt bọn họ tin tức lượng hữu hạn, chỉ có thể suy đoán nhiều như vậy. Đường mạch hôn mê 7 ngày, rất nhiều sự cũng không rõ ràng. Trần San San hướng hắn giải thích hiện tại Bắc Kinh thành thế cục. Từ quân sinh đã chết sau, trở về giả thu liễm rất nhiều. Này 7 ngày tới, Bắc Kinh thành xác thật có rất nhiều người chơi bị giết chết. Hoặc là ở trong trò chơi bị người đào thải, nhưng là ngoài ý muốn bỏ mình phần lớn là thực lực yếu kém chính thức người chơi. Hơn nữa người không nhiều lắm money, điểm này thực hảo lý giải. Đường mạch nói, từ quân sinh có thể nói là Bắc Kinh cường đại nhất trở về giả. Nàng chết đối những cái đó trở về giả là cái chuông cảnh báo. Địa cầu người sống sót cũng không có bọn họ trong tưởng tượng nhược. Cho nên bọn họ không dám lại như vậy trắng trợn táo bạo mà giết người, nhưng là vẫn là có không ít. Người chơi đã chết, trở về giả trở lại địa cầu sau, vẫn là bị bảng xếp hạng thời gian trói buộc, bọn họ như cũ không phải chính thức người chơi. Muốn chân chính đạt được tự do, đem cái kia huyền phù ở chính mình cổ bên kim sắc con số trừ bỏ. Bọn họ nhất định phải đào thải địa cầu người chơi. Giết người là đơn giản nhất phương thức, nếu không phải đường mạch mấy người lấy dứt khoát lưu loát phương thức giết từ quân sinh. Uy hiếp trở về giả trận doanh, hiện tại Bắc Kinh thành thế cục sẽ càng thêm nghiêm túc. Hiện giờ hai phương nhưng thật ra có một loại vi diệu cân bằng. Trở về giả cần thiết đào thải địa cầu người chơi, đây là hắc tháp cho bọn họ sinh tồn phương thức, nhưng bọn hắn cũng sẽ không tùy ý giết người. Loại này đối lập là hai phương đều có thể tiếp thu trình độ. Thậm chí có thể nói, trở về giả còn ở vào hoàn cảnh xấu, bởi vì bọn họ cũng không có cái gì tổ chức, phần lớn là độc hành hiệp, hơn nữa thời khắc gặp bảng xếp hạng thời gian nguy hiểm. Đường mạch đôi tay ôm cánh tay, ngón tay nơi tay trên cánh tay nhẹ nhàng đánh, hắn nhíu mày trầm tư hồi lâu, bỗng nhiên ngẩng đầu, Ninh Tranh đâu? Không sai, Ninh Tranh đâu, từ quân sinh vừa chết, Ninh Tranh chính là Bắc Kinh cường đại nhất trở về giả. Trở về địa cầu đã thành sự thật, thông minh trở về giả sẽ không lại đơn đả độc đấu. kiến thức thiên tuyển tổ chức cùng phó văn đoạt chờ người chơi cường hãn. Bọn họ sẽ trở nên đoàn kết một ít, có lẽ sẽ không quá mức đoàn kết, nhưng Ninh Tranh hoàn toàn có thể bằng vào chính mình lực ảnh hưởng. Nhân cơ hội sáng tạo một cái cường đại trở về giả tổ chức. Bởi vậy cùng địa cầu người sống sót chống lại, điểm này chỉ sợ cũng là rất nhiều trở về giả muốn nhìn đến. Nhưng là, Trần San San, không có Ninh Tranh tin tức Đường Mạch có chút kinh ngạc. Hắn theo bản năng mà nhìn về phía Phó Văn Đoạt, tưởng từ đối phương chỗ đó được đến khẳng định đáp án. Hoàn toàn không có tin tức. Phó Văn Đoạt, không có, Đường Mạch sắc mặt đổi đổi. Hoàn toàn không có một chút tin tức. Chỉ cần cùng người tiếp xúc, liền khẳng định có dấu vết để lại lưu lại. Chẳng lẽ Ninh Tranh không có nắm chặt thời gian đào thải địa cầu người chơi? Thoát khỏi chính mình trở về giả thân phận. Cùng lúc đó, Bắc Kinh Tây Lục Hoàn, một chỗ vứt đi trang phục nhà xưởng, sắc trời dần tối, một đạo mỏng manh bạch quang ở nhà xưởng chỗ sâu trong chợt lóe mà qua. Thực mau, một đạo màu trắng thân ảnh xuất hiện ở nhà xưởng, Ninh Tranh ăn mặc một kiện màu trắng áo khoác, kia áo khoác dính điểm vết máu. Trở lại địa cầu, hắn đầu tiên là nắm chặt vũ khí, cảnh giác mà quan sát bốn phía, xác định không có khác thường sau. Hắn thần sắc lạnh nhạt mà đi ra nhà xưởng, liền ở hắn vừa mới đi ra nhà này nhà xưởng đại môn khi. Ninh Tranh xoát xoay người, chiều nhà xưởng một bên ném ra tiểu đao, nhà xưởng đại môn bên cạnh, một cái cao gầy hoa hoa mặt thanh niên nghiêng đầu tránh đi này một đao. Hắn khoa trương mà hô, hoa, mới vừa gặp mặt liền động đao tử, như vậy hung sao, khóe miệng chậm rãi liệt khai. Hoa hoa mặt thanh niên chớp chớp mắt, đôi tay cắm ở trong túi. Hắn nhìn mắt Ninh Tranh cổ, cười nói, hì hì, mới từ phó bản ra tới. Con số không có Nga, đào thải đủ nhân số, có thể che giấu hơi thở không bị chính mình phát hiện. Ninh Tranh biết, cái này nhìn qua rất giống bệnh tâm thần hoa hoa mặt thanh niên tuyệt đối không thể khinh thường. Hắn đem tay cắm vào trong túi. Cầm dấu ở trong túi đạo cụ, Ninh Tranh lạnh lùng nói, ngươi là ai, ngươi không biết tên của ta. Hoa hoa mặt thanh niên miệng khẽ nhếch, trên mặt xuất hiện kinh ngạc biểu tình. Một vòng trước, Đông Tam Hoàn cao giá, ngươi cùng Đường Mạch, Phó Văn Đoạt đều liên thủ, bọn họ cư nhiên không đã nói với ngươi ta tên. Ninh Tranh không trả lời, nhưng là hắn một bộ ngươi rất quan trọng sao vì cái gì muốn nói tên của ngươi, biểu tình. Bạch Nhược Giao, ngoặc kép, hắn tấm tắc hai tiếng, trong miệng nói thầm một câu, sẽ không sợ một vòng trước ta cũng đi quấy rối sao? Thực mau hắn lại cợt nhả mà ngẩng đầu nhìn Ninh Tranh. Nói, kia hiện tại biết tên của ta cũng không chậm ni Bạch Nhược Giao. Đường đường hảo bằng hữu, cũng là địch nhân lớn nhất, ta rất muốn giết hắn Nga, còn có Phó Văn Đoạt. Ninh Tranh hai mắt co rụt lại. Nhưng hắn như cũ không có biểu tình, ngươi muốn nói cái gì? Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, ngươi không nghĩ giết bọn hắn. Ninh Tranh nắm chặt ngón tay, xoay người liền đi, Bạch Nhược Giao không có truy hắn, chỉ là đứng ở hắn phía sau. Hì hì cười, Ninh Tranh, bảng xếp hạng thời gian đệ 62 danh, cư nhiên như vậy túng, về sau đã kêu ngươi túng túng được không? Ninh Tranh bước chân một đốn. Vẫn là không có quay đầu lại, Bạch Nhược Giao tiếng cười giống như rỉ sắt chuông đồng, rõ ràng hẳn là rất êm tai, lại xinh tú, kẹo kẹt mà chui vào Ninh Tranh trong lòng, làm hắn bực bội sinh khí, nhưng hắn nhịn xuống, hắn không muốn cùng địa cầu người sống sót quá nhiều liên lụy. Hắn chỉ nghĩ sống sót, sống đến cuối cùng, nhưng mà liền ở hắn đi mau đến con đường cuối khi. Bạch Nhược Giao tiếng cười đột nhiên im bặt, hắn lại mở miệng, thanh âm khàn khàn mà giàu có ma lực. Hắn cười nói, "Uy, nghe nói ngươi có cái song bào thai muội muội." "Hì hì, nàng thật sự tồn tại sao?" Ninh Tranh đột nhiên quay đầu lại, kinh ngạc mà nhìn về phía nơi xa hoa hoa mặt thanh niên. 3 ngày sau, tuy rằng Đường Mạch hoàn toàn không nhớ rõ chính mình hôn mê khi đã trải qua cái gì, nhưng là theo thời gian trôi đi, bộ phận mất đi ký ức dần dần trở lại hắn trong đầu. hắn khẳng định mà đối Phó Văn Đoạt nói. Muốn công tháp, Phó Văn Đoạt bình tĩnh hỏi. Đây là Hắc Tháp cấp tin tức. Đường Mạch lắc đầu, ta không nhớ rõ, nhưng là ta tiềm thức nói cho ta. Chỉ có công tháp, mới có thể được đến càng nhiều đồ vật. Biết chân tướng, chúng ta cần thiết muốn bằng mau tốc độ. Không ngừng công tháp, hơn nữa người yêu cầu nhanh lên công tháp. Thoát khỏi nhập cư trái phép khách thân phận, trở về giả yêu cầu đào thải địa cầu người sống sót. Bởi vậy đạt được tự do, trở thành bị Hắc Tháp tán thành người chơi. Nhưng mà nhập cư trái phép khách tình huống cũng không so với bọn hắn hảo bao nhiêu. Nhập cư trái phép khách tham dự bất luận cái gì Hắc Tháp trò chơi, đều sẽ bị Hắc Tháp boss mơ ước. Phó Văn Đoạt loại này cường đại nhập cư trái phép khách còn hảo thuyết. Rất nhiều thực lực cũng không cường đại nhập cư trái phép khách ở ngay từ đầu đã bị Hắc Tháp boss ăn vụng hạ bụng, Hắc Tháp quái vật thật sự sẽ ăn thịt người. Bọn họ chưa bao giờ nói giỡn. Phó Văn Đoạt bất động thanh sắc mà cười cười. Hảo, Đông Tam Hoàn cao giá thượng trận chiến ấy. Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt là cuối cùng người thắng. Nhưng tự kia về sau, bọn họ cùng Thiên Tuyển vốn là không vững chắc hợp tác quan hệ trực tiếp nứt toạc. Hai bên lại không liên hệ quá. Đường Mạch không tính toán đem chính mình íp khen thưởng được đến tin tức nói cho đối phương. Hắn suy tư khi nào đi khiêu chiến Hắc Tháp tầng 5. Trước đó phải làm này đó chuẩn bị. Đen nhánh màn đêm chung, Phó Văn Đoạt dựa vào bên cửa sổ, quay đầu nhìn phòng trong thanh niên, Đường Mạch tay trái chống cằm, tay phải cầm một chi bút, hắn trên giấy họa ra một chương Bắc Kinh thô sơ giản lược bản đồ. Hơn nữa ở trong đó vòng ra mấy cái vòng tròn, này đó đối phương đều là Bắc Kinh có khả năng kích phát phó bản. Hiện thực phó bản địa phương, 5 phút đồng hồ sau, Đường Mạch ngẩng đầu. San San cùng Tiểu Thanh khi nào trở về? Phó Văn Đoạt, chỉ là một cái bình thường phó bản. Lấy bọn họ hai thực lực, lại quá hai ngày hẳn là có thể ra tới, Đường Mạch gật gật đầu. Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt chưa từng đem Trần San San. Phó Văn Thanh cho rằng chính mình phụ thuộc, hai cái tiểu bằng hữu cũng là cường đại người chơi. Tuy rằng hai người vũ lực không cao, nhưng Trần San San đầu óc cùng Phó Tiểu Đệ trị liệu dị năng. Ở Hắc Tháp trong trò chơi có đôi khi luận võ lực càng thêm quan trọng. Đạt ở bất luận cái gì một tổ chức, tiểu đội, bọn họ đều sẽ là thành viên trung tâm. Đường Mạch sẽ không mang Trần San San tham gia mỗi cái trò chơi, bảo hộ nàng, cùng lý, Phó Văn Đoạt cũng sẽ không vẫn luôn đem Phó Văn Thanh buộc ở sau người. Hai cái tiểu bằng hữu yêu cầu độc lập trưởng thành cơ hội. Đường Mạch trong lòng đã có mấy cái địa điểm, hắn tính toán chờ Trần San San trở về, hai người thương lượng một chút, xác định bốn người kế tiếp tiến vào cái nào phó bản. Trong phòng một mảnh yên tĩnh, chỉ có mỏng manh tiếng gió chụp đánh cửa sổ, phát sinh ong ong chấn động thanh. Phó Văn Đoạt yên lặng nhìn Đường Mạch, hắn ngón tay đánh cửa sổ, ánh mắt thường thường mà ngắm hướng Đường Mạch chống cằm tay. Tựa hồ ở suy tư chút cái gì, liền ở hắn tự hỏi thật lâu tính toán mở miệng khi. Phó Văn Đoạt thần sắc biến đổi, Đường Mạch cũng đột nhiên ngẩng đầu. Phó Văn Đoạt đã từ trong túi lấy ra tiểu phi tiêu. Vèo một tiếng bắn thủng cửa sổ, bắn về phía ngoài cửa sổ, pha lê rách nát thanh âm ở đại lâu truyền đến cực vang. Ngoài cửa người né tránh kia chỉ tiểu phi tiêu sau, phi thường bất mãn mà cười nói. Vì uy, mỗi lần gặp mặt liền như vậy chào hỏi, Đường Đường, Phó Thiếu Tá, các ngươi chính là như vậy đối bằng hữu. Ngữ khí thực nhẹ nhàng, nhưng là ở né tránh tiểu phi tiêu khi người này lại lén lút nhẹ nhàng thở ra. Xác định này không phải kia chỉ hố người phai đít pít phi tiêu. Đường Mạch đứng lên, nắm chặt bên hông hệ cây dù nhỏ. Lạnh lùng mà nhìn chằm chằm cái kia không nên xuất hiện ở chỗ này hoa hoa mặt thanh niên. Hắn thanh âm lạnh băng mà hô lên đối phương tên. Bạch Nhược Giao cười, ý vị thâm trường mà nói. Nguyên lai ngươi còn nhớ rõ ta nha. Đường Đường, Đường Mạch nhận thấy được hắn phiếm toan ngữ khí. Lại không minh bạch đối phương đây là làm sao vậy. Bất quá bệnh tâm thần người sung sướng nhiều. Bạch Nhược Dao ý tưởng hắn không có hứng thú đi đoán. Đại lâu nội, Bạch Nhược Dao chỉ có một người. Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt lại có hai người. Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt cũng chưa động thủ ý tứ. Hai người thập phần bình tĩnh, đứng ở phòng trong nhàn nhạt mà nhìn ngoài cửa hoa hoa mặt thanh niên. Bạch Nhược Dao không có khả năng giết được bọn họ, nhưng hắn nếu dám đến, đã nói lên có rời đi nắm chắc, cho nên Đường Mạch, Phó Văn Đoạt cũng không động thủ tính toán. Ngươi muốn làm cái gì? Bạch Nhược Dao vẻ mặt chân thành. Ta tưởng ngươi, Đường Đường, phát hiện Phó Văn Đoạt biểu tình trầm vài phần. Bạch Nhược Dao cho rằng hắn là ở ăn vị, rất hào phóng mà quyết định mưa móc đều dính. Hì hì, cũng có chút tưởng, sát, ngươi Nga, Phó Thiếu Tá, Đường Mạch không để ý tới cái này bệnh tâm thần đùa giỡn. Hắn ngón tay ở cây dù nhỏ dù bính thượng vuốt ve. Cảnh cáo ý vị không cần nói cũng biết, Bạch Nhược Dao nhún nhún vai. Chẳng lẽ chúng ta không phải bằng hữu? Đường Mạch quét hắn liếc mắt một cái, liền kém trực tiếp lấy cây dù nhỏ công đi lên, nói cho này hoa hoa mạt, ai là ngươi bằng hữu? Bạch Nhược Dao cũng không tức giận, nhưng là hắn sau này lui nửa bước, nửa khuôn mặt ẩn ở trong bóng tối, cười nói, ngày hôm qua Hắc Tháp tuyên bố tập kết phó bản cảm giác rất có ý tứ a. Đường Đường, ngươi đi sao? Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt đã sớm tính toán đi, nhưng Đường Mạch lạnh lùng hỏi lại, cùng ngươi có quan hệ? Hì hì, bởi vì ta sẽ đi, Đường Mạch, ngoặc kép, hắn đột nhiên có điểm không nghĩ đi. Phó Văn Đoạt trầm thấp thanh âm vang lên, ngươi tới nơi này chính là vì nói cái này. Bạch Nhược Dao không có trả lời, hắn bắt chước Hắc Tháp thanh âm, dùng bình đạm mà vô phập phồng ngữ khi nói, leng keng. Tập kết phó bản hạn khi mở ra, trò chơi địa điểm, vương quốc dưới lòng đất kỳ thú phố buôn bán, trò chơi khen thưởng, không biết, trò chơi boss, ông già Noel, 6 nguyệt 6 ngày buổi sáng 6 giờ 6 phân, thỉnh người chơi đi trước khu đông thành thiên đàn, tham dự trò chơi, thanh âm đột nhiên im bạt, Bạch Nhược Dao khóe miệng tươi cười càng thêm sáng lạn, Đường Đường, Phó Thiếu Tá, tới sao, dừng một chút. Hắn hì hì cười, lại nói, đúng rồi, phải nói, dám đến sao, hoa hạ Quảng Châu, Châu Giang bên, Quảng Châu tháp, đen nhánh trong trời đêm, một vòng trăng tròn treo cao với trên bầu trời, rắc nhàn nhà thanh huy, đây là thế giới đệ nhị tháp cao Quảng Châu tháp, quay lại gầy lớn lên thiết kế làm tòa tháp này có được một cái yểu điệu mảnh khảnh vòng eo, cũng bị diễn xưng là Quảng Châu eo thon nhỏ. Từ tháp đế hướng về phía trước nhìn lại, tiêm tế tháp thân cao không thể thấy, cơ hồ cùng nguyệt cung tế, nhưng mà ai cũng không biết, giờ này khắc này, liền tại đây tòa tháp đỉnh, một cái cột tóc đuôi ngựa cao gầy thân ảnh đứng ở dây anten cột buồm cao nhất đầu. Hơi hơi ngẩng đầu, nhìn kia luân xa lạ mà quen thuộc ánh trăng, Mộ Hồi Tuyết vươn tay, sờ hướng kia luân ánh trăng. Nàng trong hai mắt ảnh ngược nhợt nhạt ánh trăng, trên cổ là một hàng kim sắc sáu vị con số, lạnh băng phong đem nàng màu đen áo ra thổi chúng bay phất phới. Nàng phảng phất không cảm thấy lãnh, cũng không cảm thấy cao, liền như vậy đứng ở tháp đỉnh lẳng lặng mà nhìn ánh trăng. Qua hồi lâu, nàng dùng tiếng Quảng Đông thấp giọng nỉ non một câu, đồng loạt đi liếc ánh trăng nha. Chậm rãi thu hồi tay. Lại nhìn trong chốc lát, tựa hồ là nhìn chán này ánh trăng, Mộ Hồi Tuyết rất muốn nằm xuống tới phơi một phơi ánh trăng. Lại phát hiện này tiêm tế tháp đỉnh căn bản chưa cho chính mình một cái có thể nằm thân địa phương. Nàng buồn bực mà nhìn nhìn bốn phía, trừ bỏ dưới chân tháp tiêm, xác thật không có khả năng cho nàng ngủ hạ, nàng nếu là thật không chê mà nằm xuống, nói không chừng còn có thể bị tháp tiêm chọc cái đối xuyên. Hiện tại lại vô pháp bắt lấy thiết kế giả cổ áo. Chất vấn hắn như thế nào không thiết kế ra một cái phơi ánh trăng ngôi cao. Một chút đều không nhân tính, bất đắc dĩ đến cực điểm, Mộ Hồi Tuyết thở dài, bỗng nhiên cả người về phía sau đảo đi, này động tác tới đột nhiên không kịp phòng ngừa, chỉ thấy một cái màu đen thân ảnh từ Quảng Châu tháp đỉnh đột nhiên xuống phía dưới rơi xuống. 600 mễ độ cao. 15 giây hạ trụy thời gian, nàng nhắm mắt lại, lẳng lặng mà hưởng thụ giờ khắc này bị ánh trăng bao phủ cảm thụ. Ở khoảng cách mặt đất còn thừa 50 mễ tả hữu khi, nàng từ bên hông rút ra roi, thủ đoạn dùng sức, tính dai 10 phần roi vài cái đánh nát tường thủy tinh. Bắn vào phòng trong, quấn lên một cây cây cột, Mộ Hồi Tuyết khẽ quát một tiếng, mượn lực ở không trung đãng nửa vòng, lại vững vàng rơi xuống đất, nàng đem roi hệ hồi bên hông, nâng bước tính toán rời đi, bất quá mới đi rồi nửa bước nàng liền dừng lại bước chân. Cũng không quay đầu lại, đối với phía sau người đã mở miệng, mới nói hai chữ nàng liền nhớ tới một tháng trước. Chính mình nói tiếng Quảng Đông kết quả đối phương nghe không hiểu tình huống. Nàng lại mở miệng nói, không cần đi theo ta, ta hôm nay rời đi Quảng Châu, hiu quạnh trong gió đêm. Năm cái dấu ở kiến trúc sau người chơi đồng thời sửng sốt. Trong đó có địa cầu người sống sót, có trở về giả, Mộ Hồi Tuyết đôi tay cắm ở trong túi, cất bước rời đi Quảng Châu tháp, nàng đi rồi vài trăm thước. Thế nhưng phát hiện còn có người đi theo, nàng nhướng mày, thật hệ khi ta ngô giết người. Năm người đồng thời dừng lại bước chân, không biết có nên hay không nhúc nhích, Mộ Hồi Tuyết ngẩng đầu lại nhìn mắt Nguyệt Không, nàng bỗng nhiên nở nụ cười, đó là một cái phát ra từ phế phủ vui sướng tươi cười. Phảng phất cõng trầm trọng bọc hành lý gian khổ mà ở sa mạc đi rồi 3 ngày 3 đêm. Rốt cuộc thấy ốc đảo. Sắp được đến giải thoát, không để bụng sinh tử, có lẽ càng để ý tự do giải hòa phóng. Nàng cười nói, ta đi Bắc Kinh tìm người giết ta, các ngươi không cần lại đi theo ta. Năm người bị nàng lời này chấn đến trong lúc nhất thời không giật mình tại chỗ, chờ phản ứng lại đây. Vừa nhấc đầu, người sớm đã biến mất không thấy. Ta đi Bắc Kinh, tìm người giết ta, lời này nghe tới hoàn toàn là cái chê cười. Chính là này năm người lại cảm thấy Mộ Hồi Tuyết không có một chút nói giỡn ý tứ. Nàng là thật sự thực thành khẩn mà muốn tìm đến một người. Thỉnh người kia kết thúc chính mình sinh mệnh, thậm chí, còn có điểm gấp không chờ nổi ý vị. Hết chương.